Tận thế nhạc viên, chương 1159, đấu trí đấu dũng Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu là thật tâm đồng tình hắn. Heo con mắt đối ngăn trở năng lực chịu đựng. Hiển nhiên tương đối bình thường. Hắn cùng cái vây ở trong lồng sắt dã thú đồng dạng. Lại là chu lên, lại là giận mắng. Nếu có thể ngã đồ vật, chỉ sợ sớm đã trên đất bừa bộn. Lâm Tam Tửu lặng yên chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Hắn cuối cùng là làm ầm ĩ xong. Không ra được a, đi không được đi. Trang bao trùm từ tiềm lực của ta giá trị. Lại mang không quay về chính ngươi thân thể a, ngữ khí của nàng ôn hòa đến gần như hiền lành. Như cái khuyên tôn tử học tốt nãi nãi. Người đem chính mình ý thức lực tùy tiện bỏ vào trong thân thể của người khác. Nhiều nguy hiểm a. Ngươi còn đần độn đắc ý đâu. Hiện tại, ngươi phải học sẽ tiếp nhận hiện thực a ta. Ta không rõ. Thật ngượng ngùng. Con người của ta đi. Tại tu luyện một đường thượng không quá thuận lợi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thỏa mãn hít một tiếng. Thật lâu rồi. Ta ý thức lực đều không có thăng cấp. Cho nên ta căn bản không có cách nào dựa vào chính mình tiến vào ý thức lực tinh không? Vậy ngươi là thế nào? Heo con mắt nói đến chỗ này. Thanh âm biến thành thê lương một tiếng giống. A, là ngươi bằng hữu. Là kia nữ nhân. Không biết dùng biện pháp gì đem ngươi mang vào. Đúng, nếu không phải như thế. Ta sao có thể mời đến ngươi dạng này quý khách? Ngươi nói hai ta có nhiều duyên. Heo con mắt trầm mặc xuống. Một lát sau, hắn trầm thấp, phảng phất chính cắn sau răng tựa như nảy sinh ác độc nói. Ta vẫn chưa hết chứng đâu rồi. Bảo bối, người bằng hữu xem ra thực lo lắng ngươi a, nàng hiện tại chẳng phải đang bên cạnh chờ đó sao? Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một hồi liền được rồi. Có ý tứ gì? Ta chiếm cứ ý thức của ngươi chi hải. Dẫn đến chính ngươi ý thức không có cách nào vận chuyển bình thường. Cho nên ngươi thân thể mới không động được. Dưới tình huống như vậy, thời gian kéo càng lâu, người bằng hữu liền sẽ càng sốt ruột. Ta xem hai ngươi cảm tình không sai. Nàng khẳng định sẽ nóng nảy. Chờ kéo tới nhất định thời điểm, nàng liền sẽ khai thác biện pháp. Nàng có thể làm thế nào đâu? Lựa chọn cũng không nhiều a. Ta liền đợi đến nàng đem ngươi lần nữa mang vào ý thức lực tinh không một khắc này. Tới lúc đó, ta vẫn là có thể như thường lấy đi ngươi hết thảy mức tiềm lực. Đến lúc đó, ngươi không ngại đến lúc đó lại thể hội một chút. Cái gì gọi là đến mà phục mất? Đừng nói. Bohemian thật gấp lời nói. Xác thực có khả năng này. Ngay tại Lâm Tam Tửu trầm ngâm thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trên mặt mình bỗng nhiên một hồi ngứa. Phảng phất bị cái gì mau nhọn cho quét đi lên. Một giây sau, nàng chỉ nghe thấy bác sĩ mèo ghé vào trên mặt nàng nói chuyện. Sợi râu nhọn nhi rung động nhẹ nhàng địa điểm tại trên da. Người trông thấy sao? Nàng mí mắt đang phát run. Tại Lâm Tam Tửu trong đầu. Ngay tại rằng có hai bên đồng loạt an tĩnh. Thật ai? Bất quá, cái này lại cái gì nói rõ đâu? Con mắt của nàng có vận động dấu hiệu. Nói rõ nàng đại não trước mắt ở vào sinh động trạng thái. Người lo lắng sự hẳn là còn chưa có xảy ra. Bohemian nặng nề mà hô một hơi. Thật không hổ là bác sĩ. Những lời này vẫn chỉ là mở đầu mà thôi. Tiếp xuống, hồ miêu miêu tựa như là mặt không đổi sắc. Nghênh đón như gió mát tiếp nhận dòng dã 2 phút đồng hồ cảm kích lời ca tụng. Heo con mắt liên tiếp thấp giọng mắng mấy câu. Lâm Tam Tửu mới rốt cục nghe thấy Bohemian nể mặt nói tới chính mình. Đã nàng không có đánh mất ý thức. Chúng ta liền kiên nhẫn chờ xem. Lần này, heo con mắt to khái là choáng váng. Bởi vì hắn có trọn vẹn mấy phút. Cái gì cũng không nói. Bất quá, Lâm Tam Tửu lúc này lại hiện lên ẩn ẩn lo lắng. Cứ việc bác sĩ mèo chứng minh nàng ý thức vẫn còn. Nhưng đây cũng không phải là chân chính đường giải quyết. Nếu như hai người rằng có thời gian dài. Như vậy Bohemian kiên nhẫn luôn có tiêu hao hết thời điểm. Tới lúc đó, chính như kia heo con mắt nói. Nàng quả thật có thể làm sự tình không nhiều. Hẳn là sẽ lần nữa thử đem Lâm Tam Tửu kéo vào ý thức lực tinh không? Xem tình huống, ý thức lực học đường, đúng không? Bất thình lình nghe thấy hắn báo ra cái tên này, đem Lâm Tam Tửu giật nảy mình. Úc, người biết, ta nói qua, chỉ cần có một chút người ý thức lực, ta đều có thể phân tích ra tu luyện của ngươi đường tắt. Ta xem một chút, ân, lên tới trung học, Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được. Hắn đang nổi lên chuẩn bị một cái ý định gì. Liên tâm thần đều bởi vậy một lần nữa an định mấy phần. Làm heo con mắt nói chuyện lúc. Hắn thanh âm mang theo một loại ép buộc chính mình tập trung lực chú ý lúc. Đặc hữu tỉnh táo. Vậy thì thế nào? Người muốn lên tới đại học tốt nghiệp. Mới có thể tiến nhập ý thức lực tinh không? Chỉ ít còn có lượng cấp. Càng đi cao càng khó thăng. Lấy tốc độ của ngươi. Người nói không chừng còn muốn một hai chục năm đâu. Hắn hiển nhiên ngay tại vì lời kế tiếp làm nền. May mà lâu dài cùng nhân ngẫu sư ở chung. Làm nàng bao nhiêu rõ ràng lúc này nói cái gì mới có thể đem đối phương nghẹn chết. Không quan hệ, sách núi có đường cần vì kính. Hương hoa mai từ lạnh lẽo đến nha. Này hai cái câu không phải mẹ hắn cùng một chỗ. Heo con mắt mới vừa rồi còn bảo trì lại trấn định. Bây giờ lại bị loại này chi tiết nhỏ cho chọc giận. Cái này cùng ta nói có cái gì quan? Được rồi, ta liền hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm giao dịch? Cẩn thận phân biệt lời nói. Khó tránh khỏi sẽ phát giác hắn lực lượng giống như không bằng mặt ngoài như vậy đủ. Nói đến, Lâm Tam Tửu người này có một ưu điểm lớn. Chính là nàng năng lực tự kiềm chế mạnh phi thường. Nhất là nàng chú ý lực. Cần tập trung tinh thần lúc, nàng có thể so sánh ai cũng chuyên chú. Cần chuyển rời tâm tư lúc, nàng trong đầu lại có thể lập tức tràn ngập đầy việc vặt. Nàng vừa rồi một bên không để ý cùng heo con mắt đáp lời nói. Một bên nghĩ rất nhiều không hiểu ra sao đồ vật. Nướng tiểu bánh gato, lễ bao phối âm bản có thanh sách. Ý lão sư nếu có thân thể nên mặc số mấy giày. Vân vân, heo con mắt coi như sử xuất toàn lực muốn đọc đến nàng tâm tư. Cũng liền có thể đọc lên một cái hắc trạch kỵ thích ăn lớp đường áo bánh tin tức. Có lẽ chính là bởi vì khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không có mò thấy ý nghĩ của nàng. Mới lại là uy hiếp, lại là hợp tác đủ kiểu thăm dò a, đồng dạng. Làm Lâm Tam Tửu hỏi một câu, giao dịch gì, thời điểm, suy nghĩ của nàng lại rơi vào bác sĩ mèo đời này đến tột cùng có hay không tắm rửa qua vấn đề thượng. Người đừng nhìn nó ra lông bóng loáng lóng lánh. Sạch sẽ quả thực có thể trải qua được HD máy ảnh bắt bẻ. Nhưng nó ghét nhất tắm rửa. Quyết sẽ không chủ động nước vào. Lại không có người có thể ép buộc nó. Đủ rồi. Ta không quan tâm con mèo kia. Heo con mắt lần nữa đã mất đi tỉnh táo. Giống lên một câu. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Nếu không ta cũng có biện pháp bảo ngươi ta đều đồng quy vu tận. Những lời này cuối cùng đem Lâm Tam Tửu lực chú ý câu trở về. Ta đối ý thức lực hiểu rõ cùng nắm giữ. Xa xa so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Điểm này ngươi thừa nhận a, ngươi tiềm lực giá trị thực cao. Heo con mắt hiển nhiên không biết đại vu nữ số lượng. Nhưng là ta xem, ngươi không chút hảo hảo sử dụng qua thiên phú của mình dị bẩm. Nếu như ngươi dựa theo phương pháp của ta tu luyện ý thức lực học đường lời nói, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền để nó liên tục nhảy lên hai cái cấp độ, đạt tới đại học trình độ. Sau đó ngươi liền có thể mang theo ta đồ vật trở về ý thức lực tinh không rồi. Ngươi cho rằng ta thật ngốc à, không không. Ngươi nghe ta nói, giao dịch này chủ yếu liền ở chỗ, ta giúp ngươi tăng lên đẳng cấp. Sau đó ngươi đem ta đưa về ý thức lực tinh không? Đến lúc đó ngươi không có thân ra hoàn toàn biến mất nguy hiểm. Ta cam đoan, người này trên bản chất ti tiện lại dữ tợn. Cam đoan của hắn không có điểm cái dám dùng. Lâm Tam Tửu không ngần ngại chút nào đem cái này ý nghĩ lặp lại 3-4 lần. Đợi nàng cảm thấy đối phương khẳng định nghe thấy được về sau. Mới lười biếng hỏi, vì cái gì? Rất đơn giản. Người ý thức lực căn bản không có chút nào còn lại a, heo con mắt nuốt xuống nộ khí giải thích nói. Không có ý thức lực, lấy cái gì đồ vật tu luyện? Cho nên vì để cho ngươi có đầy đủ ý thức lực tu luyện, ta liền nhất định phải đem ta lực lượng bản thân cho ngươi. Đối thoại bắt đầu hướng Lâm Tam Tửu thích phương hướng phát triển. Sau đó thì sao? Muốn một hơi lên cao lưỡng cấp, cần ý thức lực là phi thường khổng lồ. Coi như số ngươi gặp may, ta ý thức lực thực sung túc, đầy đủ để ngươi thăng cấp. Heo con mắt giống như rất có nắm chắc nàng sẽ tiếp nhận cái này đề án. Ngữ khí liền cũng không khỏi rào rạt khoe khoang đứng lên. Chờ ngươi thăng cấp đến có thể tiến vào ý thức lực tinh không thời điểm, ta ý thức lực cũng thừa đến không nhiều lắm. Khi đó, ta cũng không cách nào mở ra bám vào điều kiện, thôn phệ ngươi tiềm lực đáng giá. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ túc một câu. Ta tiêu ngươi chướng, cứ như vậy, ta đều không phải đối thủ của ngươi. Còn có thể đối với ngươi như vậy sao? Lâm Tam Tửu vị trí có thể nghĩ một hồi. Nếu như ta không đáp ứng đâu, vậy đồng quy vu tận. Heo con mắt một hơi đáp, thẳng thắn dứt khoát, giống như tùy thời cũng có thể làm ra ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Ta tại đầu óc của ngươi trong, ta có thể dùng tận ta hết thảy lực lượng công kích đầu óc của ngươi. Chờ nó bị hủy thời điểm, ngươi ta đều không sống nổi. Người này không chỉ có ti tiện, còn khó dây hơn phải gọi người chán ghét. Làm Lâm Tam Tửu suy nghĩ thời điểm, heo con mắt liền lại thúc giục nàng một lần. Ngươi còn có cái gì có thể nghĩ? Nhanh một chút đi, ngươi bây giờ dù sao cũng chỉ có thể tin lời của ta. Đúng hay không? Theo ăn khớp đi lên nói. Hoàn toàn chính xác Lâm Tam Tửu không có năng lực phân biệt thật giả. Nhưng là, nàng luôn cảm thấy trọng điểm cũng không tại thật giả thượng. Này chỉ là nàng mơ hồ trực giác. Cũng không phải là tâm tư như vậy rõ ràng. Heo con mắt giống như một chút đều không có phát giác. Là cái gì đây? Nàng mặc cho tâm tư giống một tiên thuyền nhỏ. Theo suy nghĩ sóng nước phiêu diêu đi xa. Ý đồ mượn biện pháp này tìm ra cái kia nhỏ xíu manh mối. Nhưng vừa mới suy nghĩ cái đầu. Liền lại bị heo con mắt mang theo hỏa khí tiếng thúc giục đánh gãy. Nhanh lên trả lời ta. Hắn vì cái gì gấp gáp như vậy? Cái nghi vấn này thoáng chốc hiện lên ở Lâm Tam Tửu trong lòng. Là, chính là cái này. Không sai, cẩn thận suy nghĩ lại một chút lời nói. Cứ như vậy liền nói đến thông. Hắn không đến lượt sốt ruột. Hắn hiện tại không nên nhất sự tình. Chính là sốt ruột. Ý nghĩ này tiếng vọng có lẽ quá mạnh. Heo con mắt phát ra một tiếng như bị nghẹn tựa như thanh âm. Đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu biết chính mình dẫm lên hắn uy hiếp. Không sai. Heo con mắt không có lý do có thể sốt ruột. Chính tương phản. Đưa ra đề nghị người hẳn là Lâm Tam Tửu. Không chịu nhượng bộ. Chậm rãi kéo dài thời gian. Thì là heo con mắt mới đúng. Bởi vì heo con mắt chính mình đã sớm đề cập qua. Bohemian kiên nhẫn là có cuối cùng. Đợi nàng kiên nhẫn hao hết lúc. Nàng lần nữa đem Lâm Tam Tửu đưa vào ý thức lực tinh không khả năng rất lớn. Coi như thời gian so với chính mình nghĩ dài chút. Chỉ cần heo con mắt vững vàng. Hắn kỳ thật vẫn là kiếm bộn không lỗ. Dù sao nha, Bohemian có thể đợi bao lâu? Một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, cũng liền chấm dứt. Chỗ này thế nhưng là tận thế. Không phải thiết bị đầy đủ quan sát phòng bệnh. Heo con mắt khi tiến vào tinh không trước đó, khẳng định đối với chính mình nhục thân làm bảo hộ, tạm thời không cần phải lo lắng nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ điểm ấy thời gian hắn còn chờ không được sao? Nghĩ như vậy, tại Bohemian câu kia, chúng ta kiên nhẫn chờ xem. Về sau, heo con mắt thái độ đại biến liền vô cùng không hợp lý. Dù sao chỉ là chờ đợi kéo dài, ưu thế của hắn còn không có biến mất. Như vậy, vì cái gì hắn sẽ nóng nảy? Vì cái gì hắn sẽ đưa ra muốn giúp chính mình tu luyện? Cho chính mình ý thức lực, thậm chí không đáp ứng. Liền, đồng quy vu tận, uy hiếp đều đi ra rồi. Hắn sốt ruột nguyên nhân, hẳn là cùng ngoại giới không có quan hệ. Cùng Bohemian cũng không có quan hệ. Đạt được cái kết luận này ăn khớp rất đơn giản. Heo con mắt cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể căn cứ nàng lỗ tai nghe thấy đôi câu vài lời. Phỏng đoán tình huống ngoại giới. Nàng còn không có phát giác cái gì. Heo ánh mắt lại trước sốt ruột thành như vậy. Nói rõ hắn biết một ít nàng không biết tin tức. Cái này không thể nào là đến từ ngoại giới. Chờ trong một giây lát không có vấn đề. Nhưng là chờ thời gian hơi chút dài. Liền sẽ đối heo con mắt bản thân vô cùng bất lợi. Nghĩ như vậy, đáp án tựa hồ sẽ chỉ cùng hắn tình trạng có quan hệ. Tại nàng hết sức chuyên chú suy nghĩ thời điểm, liền người bên cạnh thanh âm đều nghe không được. Heo con mắt thúc giục, giận mắng cùng đe dọa, cũng đều hướng nơi xa gió thổi qua rừng rậm đồng dạng. Sàn sạt tiêu ẩn xuống, Lâm Tam Tửu suy tư một hồi lâu, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng. Người ý thức lực, giờ phút này cùng thân thể của ngươi cắt ra liên hệ. Không phải liền là lục bình không dễ a, đây không phải là nói rõ. Ngươi tại ta đại não bên trong thời gian dài lời nói. Ngươi hình thành cái ý thức này thể liền sẽ. Nàng dừng lại, tìm tòi một hồi thích hợp từ. Hòa tan, ai hắc hắc né qua tròn năm khánh. Có thể nói, ta cuối tuần muốn ra một chuyến cửa. 2-3 ngày liền trở lại. Này 2-3 ngày trong, ta liền nhìn hắc hắc hắc rồi. Tấu chương xong, cách chương.